đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 804, Thiên Vũ Viện muốn người. Hai càng, mặt trời mọc lên ở phương đông. Tia sáng đem sương sớm ép xuống. Xen kẽ tại Vân Sơn bên trong. Như là tiên cảnh, Lục Châu đi qua một đêm tu hành. Cảm giác được nguyên khí gia tăng không ít. Tử Lưu Ly đề thăng đến hoang cấp về sau, tu vi tiến bộ là đề thăng 3 lần. Khó trách Diệp Chân tuổi còn trẻ liền có thể so với thập diệp tu vi. Nếu không phải vì bổ mệnh, chỉ sợ hắn đã sớm là thập diệp. Lục tiền bối, Nhiếp tông chủ mời ngài đến điện bên trong một lần. Môn ngoại truyền đến âm thanh. Biết rõ, Lục Châu chậm rãi đứng dậy, làm một chuỗi động tác đơn giản, thuận tiện nhìn một chút hệ thống giao diện. Cắt lượng mã đi nơi nào? Hôm qua đánh giết kia tên cửu diệp ban thưởng. Là cái nào đồ đệ hành vi? Lục Châu không có suy nghĩ nhiều. Liền đi chủ điện. Nhiếp Thanh Vân, Tư Không Bắc Thần các loại người gặp một lần Lục Châu xuất hiện. Lần lượt đứng dậy cung nghênh. Lục huynh, Lục tiền bối. Lục Châu vung tay áo nói. Miễn, đi vào điện bên trong. Ánh mắt quét qua, Vu Chính Hải. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa đứng tại một bên, nhíu mày hỏi, người nhị sư huynh ở đâu? Tiểu Diên Nhi lắc đầu, nhị sư huynh xuất quỷ nhập thần. Cái này ai biết? Vu Chính Hải nói ra, nhị sư đệ luôn luôn thích độc lai độc vãng. Sư phụ không cần lo lắng hắn, Vân Sơn tất cả sập, cũng nện không đến hắn. Lục Châu khẽ gật đầu, cái này lời nghe đến Nhiếp Thanh Vân có chút xấu hổ. Tư Không Bắc Thần cười vang nói, Lục huynh cao đồ, hoàn toàn chính xác là nhân trung long phượng, kiếm đạo của hắn đã đạt cực hạn, không ra 3-5 năm, tất có kỳ ngộ, lĩnh ngộ thiên tử kiếm, không ngoài 10 năm, tất thành tân tấn thập diệp. Nhiếp Thanh Vân nghe đến tâm sinh kinh ngạc, nói ra, có thể để ngươi cái này khích lệ, nghĩ đến tất có chỗ hơn người. Tư Không Bắc Thần lộ ra một cái không thèm để ý nét mặt của hắn. Nói ra, cái này vị, chính là Lục huynh thủ đô. Nếu bàn về đao pháp, không kém ngươi Nhiếp Thanh Vân. Ồ, Nhiếp Thanh Vân ánh mắt rơi tại Vu Chính Hải thân bên trên. Nhìn đến kia thanh hoàng cấp bích ngọc đao lúc, lộ ra vẻ hâm mộ. Chính hắn đao, cũng bất quá là thiên giai. Vu Chính Hải nói ra, Nhiếp tông chủ. Ngày khác luận bàn một chút, kỳ phùng địch thủ gặp lương tài, cầu còn không được, Nhiếp Thanh Vân nói ra, Tư Không Bắc Thần im lặng nói, đường đường thập diệp, lại luân lạc tới cùng cửu diệp luận bàn, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thanh Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chính muốn phản bác đi, Lục Châu ngồi xuống, nói ra, nói chính sự, Nhiếp Thanh Vân gật đầu nói. Thiên Vũ Viện đã biết Vân Sơn tạm giam hắn nhóm người. Hôm nay hội phái sứ giả. Yêu cầu con tin. Yêu cầu. Lục Châu nghi ngờ nói. Phi thư trong thư không nói rõ ràng. Thiên Vũ Viện người cũng nhanh đến. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Vân Tông một tên đệ tử. Từ bên ngoài cấp tốc chạy vào. Khom người nói. Tông chủ. Thiên Vũ Viện người đến. Đám người gật gật đầu. Những này đều tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Không có gì quá kỳ quái. Để bọn hắn vào. Vâng. Vân Sơn bầu trời. Chậm rãi bay tới một tòa phi liễn. Đây chính là Thiên Vũ Viện phi liễn. Thiên Vũ Viện được đến Vân Sơn đồng ý. Tại tu hành người dẫn đường. Vượt qua đạo đạo bình chướng. Rơi tại chủ phong điện trước đỉnh lô bên cạnh. Ước chừng hơn 10 tên tu hành người. Đều tự nhấc lên đến cái dương. Hướng điện bên trong mà đi. Vừa tiến vào đại điện, Nhiếp Thanh Vân cùng Tư Không Bắc Thần liền nhận ra được Mạc Bất Ngôn. Cầm đầu chính là Thiên Vũ Viện trưởng lão một trong Mạc Bất Ngôn, cũng là Dư Trần Thu tọa hạ đắc lực nhất tướng tài. Mạc Bất Ngôn phất phất tay, kia hơn 10 cái dương theo thứ tự thả tại trong dương. Nhiếp tông chủ, lại gặp mặt. Tư Không điện chủ, ngài cũng tại. Chấm ngoặc kép. Mạc Bất Ngôn từng cái làm lễ. Nhiếp Thanh Vân cùng Tư Không Bắc Thần lộ ra vẻ xấu hổ. Mạc trưởng lão, gặp Lục tiền bối, còn không nhanh chóng hành lễ. Nhiếp Thanh Vân cau mày nói. Mạc Bất Ngôn ánh mắt quét qua, rất nhanh liền chú ý đến một thân khí thế bất phàm Lục Châu. Liền vội vàng khom người nói. Chắc hẳn, cái này vị liền là đại bại Diệp Chân Lục tiền bối. Lục Châu lạnh nhạt nhìn hắn một cái. Nói ra, nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mạc Bất Ngôn lộ ra vẻ xấu hổ. Đại gia đều rất bận rộn. Người nào có công phu cùng ngươi tại cái này hao tổn. Mạc Bất Ngôn nói ra, ta lần này đến, chỉ có một điều thỉnh cầu. Đó chính là mời Nhiếp Tông Chủ, thả Thiên Vũ Viện toàn bộ đệ tử. Những này cái dương, chính là Thiên Vũ Viện một điểm tâm ý. Lại lần nữa, phất tay. Sau lưng tu hành người, đem cái dương toàn bộ mở ra. Ba dương cực phẩm phù chỉ, một dương vàng, một dương đan dược, một dương công phu bí tịch, bốn dương thiên tài địa bảo. Những vật này, cho dù là thả trong đại tông môn, cũng coi là cực kỳ xa xỉ. Nhiếp Thanh Vân lắc đầu nói, Mạc Bất Ngôn, người nhóm người, cấu kết Phi Tinh Trai, mưu toàn hủy diệt ta Vân Sơn. Bút chướng này, ngươi cho rằng liền tính như vậy rồi. 10 cái dương liền giống như là hóa giải mâu thuẫn. Thực tại quá ý tưởng kỳ lạ. Mạc Bất Ngôn nói ra, trừ những vật này, viện trưởng đại nhân sẽ đích thân hướng thượng tấu bệ hạ. Miễn trừ Vân Sơn chi tội. Tội, Phi Tinh Trai tạm thời bất luận. Từ Diệp Chân cùng Trần Thiên Đô chết về sau, Ngũ Chỉ Phong tự mình đào móc, mấy ngàn tên đệ tử trong một đêm giải tán. Có thể Thiên Vũ Viện Trần giáo tập, cùng với Ngự Lâm Quân phó thống lĩnh Lộ Chiến, thực tại khó dùng bàn giao. Những này viện trưởng đại nhân đều sẽ đích thân giải quyết thích đáng. Vân Sơn phát sinh sự tình, toàn bộ đều có thể xóa bỏ. Bất quá, chấm ngoặc kép, Mạc Bất Ngôn ngữ khí một lần. Muốn trước xác nhận Thiên Vũ Viện đệ tử phải chăng có việc. Ngươi là đến đàm phán muốn người, còn là đến hỏi tội. Tư Không Bắc Thần nhíu mày, âm thanh trầm xuống. Đừng nói là Lục tiền bối không có khả năng đáp ứng. Tại ta chỗ này cũng sẽ không đáp ứng. Mạc Bất Ngôn, ngươi coi là ta Tư Không Bắc Thần là mặc cho ngươi nắm quả hồng mềm. Tư Không Điện Chủ ngàn vạn đừng hiểu lầm. Viện trưởng đại nhân, không nghĩ tăng thêm mâu thuẫn. Mọi việc đều có thể thương lượng. Mạc Bất Ngôn nói ra, không cần thương lượng. Vu Chính Hải sắc mặt nghiêm túc nói, trở về nói cho ngươi nhóm viện trưởng, ngươi còn không có tư cách cùng ta sư phụ đối thoại. Đúng, cái kia thiên ta tâm tình không cao hứng, đem hắn nhóm tất cả giết cũng chưa biết chừng. Mạc Bất Ngôn khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Vu Chính Hải, nói ra, các hạ cần gì hùng hổ dọa người. Vu Chính Hải lắc đầu nói, hùng hổ dọa người chính là bọn ngươi. Mời các vị thận trọng cân nhắc, Thiên Vũ Viện dù sao không phải Phi Tinh Trai, cũng không phải Vân Sơn. Mạc Bất Ngôn nói ra, lúc này, Lục Châu lạnh nhạt mở miệng, âm thanh hòa hoãn mà trầm thấp. Ngươi tên gì? Mạc Bất Ngôn vừa nghe Lục Châu tra hỏi, liền có điểm không rét mà run. Hồi đáp, đại trượng phu đi không đổi tên làm không đổi tên. Mạc Bất Ngôn, Vu Chính Hải hơi hơi nhíu mày. Đây là tại bố trí sư phụ dùng tên giả. Lục Châu mặt ngoài như thường, nói ra, Mạc Bất Ngôn, nghe rõ ràng, rửa tai lắng nghe. Mạc Bất Ngôn nói ra, hôm nay trước trảm 20 người, răn đe, trở về nói cho ngươi ra viện trưởng. Nếu có thành ý, liền tự mình đến cùng lão phu nói. Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mạc Bất Ngôn trong lòng run lên, có chút không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt vị lão nhân này. Nói giết liền giết, mảy may không đem Thiên Vũ Viện để ở trong mắt. Cái này 20 người là thực hiện mấy ngày trước đây Hồng Liên xâm lấn Kim Liên đại giới. Mạc Bất Ngôn liền vội vàng khom người, Lục tiền bối, xin bớt giận, chuyện này có thể hảo hảo thương lượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.